Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, phần 124. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 17 triệu Mẫn xem xong tin thở phì phì đem giấy viết thư xoa thành một đoàn. Đem kia tốt nhất tố tiên cấp ném tới rồi phía trước kia một đống dơ bẩn khăn thêu bên trong. Nàng nhạy bén tuệ trí, đã sớm đoán được Trương Vô Kỵ kia tư đã nhìn ra nàng mưu kế. Nơi nào cần phải hắn lại đến giải thích một phen. Hừ, lần này là hắn vận khí tốt. Khi còn bé cư nhiên xem qua độc kinh, còn đã gặp qua là không quên được. Nhiều năm sau còn đem này trong đó như thế lơ đãng một cái nhớ rõ rành mạch. Lần này là nàng sai một nước cờ, thua này cục. Chính là kia tư như thế nào ở tin chung như thế trắng trợn táo bạo viết cái gì vu sơn mây mưa, cái gì phu thê chi thật, này đê tiện hạ lưu đồ vô sỉ, cư nhiên còn có mặt mũi như vậy viết ra tới. Cái gì là cơ duyên xảo hợp, rõ ràng là kia tặc tiểu tử một tay dụ nàng hống nàng làm hạ loại sự tình này. Lúc ấy nàng bị kia tặc tiểu tử châm ngòi kích tướng. Trong cơn giận dữ hạ bất đắc dĩ liền chúng hắn bẫy dập. Hiện tại nghĩ đến kia từng bước một rõ ràng chính là lừa gạt chính mình thành người của hắn. Còn có cái gì thể lực chống đỡ hết nổi. Rõ ràng là hắn. Hắn dục cầu bất mãn. Một lần lại một lần. Trong đầu bỗng nhiên liền nhớ tới khi đó nàng cả người trần trụi sụi lơ vô lực giúp vào Trương Vô Kỵ. Trong lòng ngực, nhậm này dở trò. Kia thô cứng nóng bỏng đồ vật mỗi lần đều là vội vàng hung mãnh mà căng ra nàng kia tiểu nộn hoa. Tầng tầng thịt non, nhiều lần đều thẳng tắp để đến sâu thẳm cuối kia xấu hổ kiều nộn tiểu hoa tâm. Đánh thẳng đến nàng trong miệng nức nở kiều xuyễn mà không giúp đỡ xin tha. Đâm cho nàng kiều kiều than nhẹ phá hư thành từng mảnh từng mảnh. Nhưng người nọ vừa nghe chính mình kia kiều mị tận xương đứt quãng xin tha, lực đạo càng thêm trọng, kia thô dài cứng rắn thạc vật ở chính mình tiểu nộn hoa kính điên cuồng tùy ý trù động cắm vào, mà còn một chút lại một chút nhẹ đỉnh thiển lỗng, khi thì thâm khi thì thiển, nàng căn bản chịu không nổi kia lực đạo, nằm ở hắn trong lòng ngực chính mình cơ hồ đều phải bị kia lực đạo cấp đâm bay. Thật vất vả kia đồ vật ở chính mình tiểu hoa chỗ sâu trong bắn ra một bụi nóng bỏng đục dịch. Vừa mới vừa sụi lơ xuống dưới chôn ở nàng tiểu hoa kia nóng bỏng đồ vật cư nhiên lại ngạnh đi. Lên, quả thực là không ngừng nghỉ. Vô cùng vô tận va chạm thọc vào rút ra. Chưa bao giờ từng có cái loại này tê dại giống như thủy triều khoái cảm che trời lấp đất vọt tới. Nàng tuy từ nhỏ luyện võ. Chính là dù sao cũng là kim chi ngọc diệp, lại như thế nào thừa nhận trụ như vậy hung mãnh ngoan tuyệt lực đạo. Hiện tại chính mình tiểu nộn hoa đều có chút nóng rát đau. Định là khi đó bị hắn cấp cọ sát bị thương, kia động tác như vậy thành thạo, Trương Vô Kỵ khẳng định không phải như vậy đoan chính quân tử. Hàm hậu thành thật, cũng không biết phía trước cùng nhiều ít cô nương từng có. Từng có, bỗng nhiên hiện lên Trương Vô Kỵ có thể là cái hoa tâm lãng tử ý niệm. Trong lòng giống như bỗng chốc run rẩy đau xót. Triệu Mẫn lắc đầu, nỗ lực muốn đem đáy lòng kia phân không thoải mái cấp diêu đi ra ngoài. Nàng thuyết phục chính mình, Trương Vô Kỵ chính là cái hoa tâm lãng tử. Nhìn xem phía dưới kia tình ý rào rạt tán dương chi từ. Rõ ràng là tình trường tay già đời, nàng mới không thừa nhận nàng xem thời điểm khóe miệng hơi hơi câu lên, đừng tưởng rằng dùng một. Đồng lớn dễ nghe từ ngữ trau chuốt tới khen nàng, nàng là có thể quên hắn đê tiện hành vi, đừng tưởng rằng nói cái gì tới cửa cầu thú, nàng liền nhất định sẽ gả cho hắn, nhìn nhìn bậc lửa ánh nến, còn có ngoài cửa sổ bóng đêm sâu thẳm. Nàng này một phen té xỉu, lại là một chút ngủ tới rồi ban đêm. Nàng luôn luôn không mừng nô tỳ bên người hầu hạ. Lần này hạ nhân nô tỳ còn tưởng rằng nàng chỉ là nghỉ ngơi thiển miên. chỉ là tay chân nhẹ nhàng đem ánh nến bật lửa liền lặng lẽ cáo lui, ánh nến nhưng thật ra tiện tay. Chi vật, nàng vốn dĩ nghĩ Lục Liễu Sơn Trang việc một, liền phóng một phen hỏa đem nơi này thiêu. Xong hết mọi chuyện, ăn giáo huấn Trương Vô Kỵ đám kia minh giáo người trong cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Cũng sẽ không biết được thân phận của nàng, ai ngờ. Nhất chiêu tính lậu, mãn thiên toàn thua, này một dịch làm Trương Vô Kỵ chiếm thượng phong. Còn đem ngậm bồ hòn ngạnh xinh xinh nhét vào miệng nàng ăn vừa vặn. Này thù thông báo, nàng Thiệu Mẫn quận chúa tuyệt không sẽ bỏ qua. Bất quá thiêu Lục Liễu Sơn Trang việc này thế ở phải làm. Nếu không có nàng té xỉu, thiêu Sơn Trang việc này đã sớm phân phó đi xuống. Nếu là Trương Vô Kỵ bọn họ phục hồi tinh thần lại hồi công Lục Liễu Sơn Trang chẳng phải là đại sự không ổn. Nghĩ vậy đàn không bớt lo cấp dưới, nàng chỉ có thể miễn cưỡng xốc lên trên người chăn mỏng. Xuống giường tưởng phân phó thuộc hạ rời đi địa phương, chính là hai chân vừa mới đụng tới trên giường giày thêu. Liền cảm thấy chân tâm kia chỗ ưng ực có một đoàn dính chủ chi vật chậm rãi chảy xuôi ra tới. Nàng trong lòng mắng kia đê tiện tiểu tử, chỉ có thể cường chống mặc vào giày thêu, không màng hạ thân kia nhão nhão dính dính không dễ chịu cảm giác. Muốn đi tìm một cái quần lót mặc vào, kia tiểu tử chỉ biết mặc quần áo, như thế nào không biết vì chính mình mặc vào bên người đâu nhi cùng quần lót. Nếu không có chuyện quá khẩn cấp, nàng định là muốn tắm gội một phen tẩy sạch dưới thân kia dính nhớp chi vật. Ai ngờ mới vừa đi một bước, bị thương tiểu nộn hoa đã bị hai chân cọ sát phát đau. Mà váy hạ chân dài cũng đốn rác bùn rùn. Thế nhưng một chút liền tưởng hướng trên mặt đất ngã đi. Mẫn mẫn, ngươi không sao chứ, có hay không quăng ngã đau. Một cửa sổ từ bên ngoài bị đẩy ra, một bóng hình nhanh chóng chạy trốn tiến vào, đem té ngã trên đất Triệu Mẫn ôm vào trong ngực. Triệu Mẫn tập trung nhìn vào, người nọ không phải nàng oán niệm không thôi, phẫn uất khó bình Trương Vô Kỵ lại là ai? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.